Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 160. Chương 1591. Xuất hiện thông đạo 1. Chỉ cần chịu bỏ tài nguyên, bồi dưỡng ra một con linh thú bậc 3 bình thường chỉ là vấn đề thời gian. Tu tiên giới Nam Hải có lãnh thổ dài vài tỷ dặm, có rất ít nguyên anh tu sĩ có được một con giao long bậc 3 làm linh thú. Tu sĩ có được giao long cấp 4 lại càng hiếm có. Thanh Diễn phu nhân khoát tay, bắn ra một con dấu màu xanh lớn bằng bàn tay. Thanh quang chợt lóe, con dấu nháy mắt trướng đại, dẫn theo một trận tiếng xé gió, đánh về hướng cửa của Ngũ Long Cung. Một tiếng nổ, cửa lớn Ngũ Long Cung bị đánh mở, cửa điện không hư hỏng gì. Các ngươi vào trước đi. Khả năng có cấm chế mạnh mẽ, cũng có khả năng không có cấm chế. Cẩn thận mà nghĩ, ngoại trừ vương gia tu sĩ, ba người kim đao thượng nhân cũng chọn lựa đệ tử tiến vào Ngũ Long Cung. Vương Hiển Phân cũng ở bên trong. Bay vào bên trong Ngũ Long Cung, nghênh diện mà một cung điện sáng ngời rộng mở. Trong điện có 18 ngọc trụ thu to, điêu khắc một đồ án hình giao long trông rất sống động. Mỗi một con giao long có một tạo hình khác nhau, có dương nanh múa vuốt, có đằng vân giá vũ, cũng có bộ dạng đang ăn thịt người. Phía trước đại điện có một pho tượng cao hơn 10 trượng, pho tượng là một ông lão áo vàng với khuôn mặt uy nghiêm, năm con giao long trông rất sống động vây quanh người. Đây là tổ sư lập phái của Ngũ Long Cung, Ngũ Long chân nhân. Truyền thuyết nói hắn chăn nuôi 5 con giao long bậc 3, xuất hành, đều dùng giao long thay đi bộ. Vương Hiển Phân nhìn pho tượng thật lớn, lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thần sắc khâm phục. Đại điện không có cửa ra khác, bọn họ thả thần thức ra tra xét, cũng không xuất hiện thông đạo. Ba gã tu sĩ trúc cơ bay ra khỏi Ngũ Long Cung, hồi báo tình huống bên trong với bọn sư thúc tổ. Ba người kim đao thượng nhân vẫn không quá yên tâm, lại phái một đội tu sĩ tiến vào Ngũ Long Cung, tra xét rõ ràng, vẫn như cũ không phát hiện gì. Bọn họ lúc này mới an lòng, cùng nhau bay tiến vào Ngũ Long Cung. Xem ra, muốn tìm thấy thông đạo, chỉ có thể hỏi Ngũ Long chân nhân thôi. Kim đao thượng nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về pho tượng Ngũ Long chân nhân. Hai vị đạo hữu, các ngươi thi triển phụ thân đại pháp không chỉ vì cướp đoạt linh dược đi. Thanh Diễn phu nhân tự cười, mà không cười hỏi. Thời gian nàng kết anh tương đối muộn. Sau khi kết anh, bản thân bên trong một lần đấu pháp bị trọng thương, điều dưỡng trăm năm mới khỏi hẳn. Bao nhiêu năm qua vẫn đứng mãi ở Nguyên Anh sơ kỳ, nàng thi triển phụ thân đại pháp tiến vào Ngũ Long bí cảnh, chỉ là muốn đoạt lấy một ít linh dược ngàn năm, hy vọng có thể luyện chế được mấy lô linh dược hóa giải bình cảnh. Kim đao thượng nhân và Diễn Thủy chân nhân cũng thi triển phụ thân đại pháp, tuyệt đối không phải vì muốn cướp đoạt linh dược đơn giản như vậy. Phải biết rằng, nếu tiểu bối bị phụ thân ngã xuống, bọn họ cũng sẽ bị thương. Hai mắt Diễn Thủy chân nhân nhíu lại, cất lời, Tôn đạo hữu, đến lúc này rồi. Chúng ta cũng không cần cất giấu nữa, thiếp thân là vì nghe nói trong Ngũ Long bí cảnh có truyền thừa Ngũ Long Cung, lúc này mới thi triển phụ thân đại pháp với hậu bối để tiến vào, ngươi hẳn là cũng thu được tin tức như vậy. Kim Lý Môn từng phái người tiến vào Ngũ Long bí cảnh, sau khi Nguyên Anh tu sĩ ngã xuống, Kim Đan tu sĩ của Kim Lý Môn phân tán khắp nơi, trong đó có 3 Kim Đan tu sĩ dựa vào Lục Gia. Lục Gia biết được Ngũ Long bí cảnh có trung tâm truyền thừa của Ngũ Long Cung, lúc này mới thi triển phụ thân đại pháp tiến vào bí cảnh. Hắc hắc, lão phu cũng như vậy. Ta có biện pháp tìm được cửa ra, nhưng muốn để cho một số người phải lưu lại nơi đây. Kim đao thượng nhân cười hắc hắc, nhìn về phía đám người Vương Hữu Vi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện ra tay với tu sĩ vương gia. Nếu không những người khác đem tin tức truyền ra ngoài, Kim đao môn sẽ gặp phiền toái. Những vương gia tu sĩ khác còn chưa nói, Vương Hữu Vi là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ. Âu Dương Minh Nguyệt là đệ tử Âu Dương gia, nếu bọn họ gặp chuyện không may, Vương gia và Âu Dương gia cũng sẽ không khách khí. Miệng không nói có, tìm được cửa ra đã hẳn nói. Diễn Thủy chân nhân cau mày, không phải nàng thiên vị Vương gia, Kim Đao Môn và Tán Tu Minh chính là minh hữu. Nếu đuổi được tu sĩ Vương gia, khi đánh hẳn lên, Lục gia sẽ tương đối chịu thiệt. Tay Kim Đao thượng nhân vừa lật, kim quang chợt lóe, một đạo phù triện ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay hắn. Bên ngoài phù triện có đồ án hình giao long, trống. Tiếng rồng ngâm vang tận trời xanh, một con giao long màu vàng với hình thể thật lớn bay ra từ trong phù triện. Giao long màu vàng bay một vòng trên đỉnh đầu bọn họ, sau đó nhập vào bên trong pho tượng Ngũ Long chân nhân, biến mất không thấy. Đại điện kịch liệt chấp động hẳn lên, pho tượng Ngũ Long chân nhân lắc lư chuyển động. Không qua bao lâu, năm con giao long quay quanh thân Ngũ Long chân nhân chuyển động. Không qua bao lâu, năm con giao long nhập vào hai bên vách đá. Vách đá linh quang đại phóng, xuất hiện 5 lớp màn dày màu kim, hoàng, lam, thanh, hồng. Mỗi một lớp màn đều có một đồ án hình giao long trông rất sống động. Mặt sau lớp màn, có thể nhìn thấy rõ hành lang thật dài, là lão phu phát hiện cửa vào, Kim Đao Môn chúng ta chiếm cứ hai cửa vào, Tán Tu Minh chiếm cứ hai cửa, Lục gia các ngươi một cửa, Vương gia tu sĩ rời khỏi nơi này đi. Kim Đao Thượng Nhân trầm giọng nói, truyền thừa Ngũ Long Cung khẳng định ở bên trong năm thông đạo, cho dù hắn lấy không được, cũng sẽ không tặng không cho người khác. Để cho vương gia tu sĩ làm vật hy sinh, trừ phi ba thế lực cùng nhau hợp tác, tiêu diệt vương gia tu sĩ, ai cũng không truyền tin tức ra ngoài. Nhưng lòng người cách nhau ái bụng, ai biết được những người khác sẽ lật lọng hay không? Nếu không thể giáp mặt giết vương gia tu sĩ, đương nhiên cũng không thể để vương gia tu sĩ tham gia tìm bảo. Không sai, nếu Lục đạo hữu nguyện ý cùng vương gia tầm bảo, vậy đó là chuyện của các ngươi. Thanh Diễn phu nhân cười lạnh nói. Ngón tay ngọc của nàng bắn ra một đạo hỏa diễm màu xanh, đánh lên trên màn hình màu vàng. Giao long trên lớp màn màu vàng gầm lên giận dữ, sau đó tán loạn không thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Bàn tay Vương Hữu Vi chợt vỗ miệng, nuốt xuống một viên đan dược, hắn lấy ra một tấm phù triện màu lam, chợt hóa thành một giáp sĩ cao lớn áo lam. Ngực giáp sĩ có một chữ phù, mặt ngoài có phù văn chớp động, chính là phù binh kim đan kỳ. Vương Hữu Vi ăn một loại bí dược gọi là Tam Nguyên Đoán Thần Đan. Thần thức nháy mắt tăng vọt mấy lần, tăng lên tới tiêu chuẩn kim đan kỳ. Đương nhiên, loại bí dược này có hạn chế thời gian, chỉ có thể liên tục một canh giờ. Một lúc lâu sau, dược hiệu qua đi, thần thức của hắn sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa, có một đoạn thời gian cực kỳ suy yếu, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Loại bí dược này không thể dùng nhiều, nếu không sẽ tổn thương căn cơ. Đây là lá bài chưa lật của Vương Hữu Vi. Có phù binh kim đan kỳ trong tay, hắn mới có một chút quyền lên tiếng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng ăn vào Tam Nguyên Đoán Thần Đan, thần thức tăng lên đến tiêu chuẩn kim đan kỳ, lấy ra một con cự viên khôi lỗi thú màu vàng cao 10 trượng. Đây là một con khôi lỗi thú bậc 3, bọn họ nếu không có con bài chưa lật, sẽ trở thành vật hy sinh. Lục gia lưu lại bọn họ vì chống lại Kim Đao Môn và Tán Tu Minh, không phải dựa vào thiện tâm. Nếu thực sự lưu lại một thông đạo cho Lục gia, chỉ sợ Lục gia sẽ để vương gia tu sĩ đánh trận đầu, thử uy lực cấm chế. Đám người Vương Hiển Phân đều lấy ra khôi lỗi thú bậc 2, tổng cộng có 27 con khôi lỗi thú bậc 2, vây quanh bọn họ thành một đoàn, nếu lúc này không tranh, chỉ sợ sẽ trở thành vật hy sinh. Diễn Thụy chân nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, vương gia sao có thể không có con bài chưa lật được, phù binh kim đan kỳ, khôi lỗi thú bậc 3. Lục gia chúng ta chỉ cần một cửa, các ngươi tùy ý. Diễn Thụy chân nhân lấy ra một phi ta lam quang lập lòe, đánh một đạo pháp quyết lên lớp màn màu lam. Lớp màn màu lam nhất thời xé mở ra, hiện ra một hành lang thật dài. Vương gia có khôi lỗi thú kim đan kỳ và phù binh, nếu mạnh mẽ bắt vương gia làm vật hy sinh, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Phụ thân đại pháp không thể kéo dài trong thời gian liên tục, nàng lười quan tâm nhiều như vậy, nhanh tay lấy bảo mới là lựa chọn sáng suốt. Kim Đao Thượng Nhân và Thanh Diễm phu nhân truyền âm thương lượng, tặng cho vương gia một cửa vào, không phải bọn hắn có hảo tâm, mà là Vương Hữu Vi là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ. Trên người khẳng định vẫn còn con bài chưa lật, nếu thật sự bức vương gia nóng này, cá chết lưới rách, đối với ai cũng đều không có lợi, bọn họ vẫn đang phụ thân trên người vạn bối, thời gian có hạn, chưa nhìn thấy bảo vật lại động thủ, thật sự không sáng suốt, vương tiểu hữu, cửa màu xanh để cho các ngươi đi. Kim Đao chân nhân chỉ vào lớp màn màu xanh, dùng một loại giọng điệu không chấp nhận cự tuyệt cất lời, Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ còn tưởng phải đánh một hồi đây. Bọn họ khống chế khôi lỗi thú và phù binh, phá lớp màn màu xanh, sau đó tiến vào. Thông đạo rất dài, cứ cách một khoảng cách sẽ có một trang thanh đồng cổ đăng, chiếu sáng con đường phía trước, dọc theo đường đi không có gì dị thường. Sau khi đi hơn 100 bước, lại ngoặt hơn 100 bước, một lớp màn màu xanh mênh mông xuất hiện trước mặt bọn họ. Phía sau lớp màn màu xanh là một phiến cửa đá màu xanh, động thủ, mau chóng phá cấm chế này. Vương Hữu Vi trầm giọng nói, thanh âm khá lớn, bọn họ khống chế khôi lỗi thú công kích cấm chế, phát ra tiếng gầm rú liên tiếp, sau một chén trà nhỏ, lớp màn màu xanh chợt thoát phá, cửa đá màu xanh phía sau cũng tứ phân ngũ liệt, một hang động lớn hơn 100 trượng xuất hiện trước mặt bọn họ, bên trong là một tòa đình viện xanh tươi tốt, đình viện gieo trồng một ít hoa nhỏ màu xanh, chính giữa là một con đường nhỏ trải đá cuội, thông đến một tòa sân khác, hai con khôi lỗi thú tiến vào đình viện. Vô số mạng đằng màu xanh từ dưới đất chui ra, cuốn lấy thân thể hai con khôi lỗi thú. Một số hỏa cầu lớn bằng miệng hang bay tới, nện lên trên mạng đằng màu xanh, bành đùng đùng. Mạng đằng màu xanh bị thiêu thành tro, trên đất xuất hiện vài cái hố to. Vương Hữu Vi lấy ra một ít hài cốt khôi lợi thú và pháp khí hư hao, bỏ lại bên trong đình điện. Đi, chúng ta trở về. Vương Hữu Vi khoát tay áo, dẫn tộc nhân theo đường cũ quay về. Trở lại cửa ra, có một màn hình kim sắc phong kính cửa ra. Hừ, hai cái lão già kia, quả nhiên vẫn động tay động chân. Cho dù bảo vật rơi vào tay chúng ta, cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Chỉ có thể chờ bọn họ tới thu hoạch. Vương Quý Dục khẽ hừ một tiếng, câu mày nói. Bọn họ làm như vậy, ta ngược lại yên tâm. Động thủ, cùng nhau phá cấm chế này đi. Bảo vật có nhiều, cũng phải có mệnh hưởng mới được. Hắn biết rõ ưu thế của mình. Nguyên Anh tu sĩ đang phụ thân trên người trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng kéo dài quá lâu. Đây là khuyết điểm của phụ thân đại pháp. Kể từ đó, bọn họ không thể trì hoãn thời gian quá dài, khẳng định nóng lòng tiến vào thông đạo tìm bảo. Bọn họ ra phải ra được đến bên ngoài, tiến vào một thông đạo khác tìm bảo. Vương gia có số lượng tu sĩ chiếm ưu thế, hơn 20 con khôi lội thú bậc 2 phóng thích pháp thuật công kích cấm chế, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ cấm chế, kim quang chợt lóe, một đạo đao khí màu vàng dài mấy trượng bắn ra, chém trên người khôi lội thú bậc 3, vang lên tiếng khanh trầm nặng. Sau một chén trà nhỏ thời gian, vận dụng phù triện bậc 3, lúc này mới có thể phá được cấm chế. Trở lại đại điện, bọn họ phát hiện cửa của Ngũ Long cung bị một lớp màn phong kín. Bên trên lớp màn trải rộng phù văn, linh khí bức người, tay phải của viên hầu khôi lỗi nện lên lớp màn hình màu vàng. Lớp màn hình màu vàng nhất thời lõm xuống, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Viên hầu khôi lỗi thú bị đẩy lùi ra bên ngoài. Đây là thú hộ huyền quan cấm, cho dù là vài tên kim đan tu sĩ động thủ, cũng không cách nào nhanh chóng phá đi đạo cấm chế này. Hai lão già này thật âm hiểm, ngay cả người có thể thủ bảo trước, cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản ở chỗ này. Chờ chúng ta phá được cấm chế, chỉ sợ bọn họ cũng đã lấy được bảo vật trở về. Vương Quý Dục câu mày nói, bốn cửa vào khác đều bị trận pháp che kín. Làm như vậy cũng tốt, ngược lại tiện nghi cho chúng ta. Công kích ba thông đạo khác, lựa đối tượng yếu hơn, mà tiến vào. Đám người Vương Hữu Vi khống chế khôi lội thú, công kích cấm chế của ba thông đạo. Kim Đao Thượng Nhân và Thanh Diễm Phu Nhân chiếm cứ ba thông đạo. Bọn họ khẳng định sẽ tách ra hành động. Biện pháp hợp lý nhất là bọn họ mỗi người chiếm một thông đạo. Sau đó chọn lựa thêm vài tu sĩ, chia nhau tiến vào ba thông đạo. Kim Quang Thượng Nhân và Thanh Diễm Phu Nhân không ở thông đạo nào, cấm chế của thông đạo đó hiển nhiên sẽ rất mạnh. Chủ yếu là phòng ngừa có người theo phía sau chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, thông đạo không có Thanh Diễm Phu Nhân và Kim Đao Thượng Nhân cấm chế sẽ yếu hơn một chút, cũng chính là mục tiêu của Vương Hữu Vi. Quả nhiên, bọn họ phát hiện một thông đạo có cấm chế yếu nhược, mạnh mẽ phá đi cấm chế. Các ngươi đều muốn vào sao? Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, thì phiền toái lớn. Vương Hữu Vi trầm giọng hỏi, hắn cũng không dám xác định Thanh Diễm Phu Nhân hoặc Kim Đao Thượng Nhân không ở trong thông đạo này. Nếu xảy ra sai lầm, vậy thì phiền toái lớn, chúng ta tách ra càng thêm nguy hiểm. Nếu lựa chọn thông đạo phía trước, chúng ta chỉ là miếng thịt bò trên thớt, xem như một trận oanh liệt đi, dù sao chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Vương Hiển Phân nghiêm nghị nói, Kim Đao Môn và tám tu minh phong kín thông đạo bọn họ lựa chọn, rõ ràng là tư thế bắt ba ba trong rọ, lại phong kín lối ra của Ngũ Long Cung, không muốn bất an cũng khó. Ta đồng ý, bọn họ ỷ vào thực lực hơn người, ngay từ đầu đã muốn lấy chúng ta làm vật hy sinh, nếu không phải có Lục Gia kiềm chế bọn họ, chỉ sợ chúng ta đã trở thành vật hy sinh rồi. Nói hắn lên, không phải Hữu Vi Thúc Công có thể khống chế Kim Đan Phù Vinh, Lục Gia khẳng định sẽ lấy chúng ta làm vật hy sinh. Bọn họ đều là cá mè một lứa, đều không có hảo tâm. Vương Quý Dục tỏ vẻ đồng ý. Nếu bọn họ tiến vào thông đạo phía trước tầm bảo, cho dù có được bảo vật, cũng chỉ là làm giá ý cho người khác. Tốt lắm, vậy chúng ta quyết chiến một trận, cùng lắm, thì cá chết lưới rách. Vẻ mặt Vương Hữu Vi kiên quyết, hắn ở thông đạo bày một bộ phù cảnh báo, lại bày ra cấm chế, phong kín cửa vào. Như vậy đều có thể nghe nhìn, sau đó bọn họ tiến vào một thông đạo khác tìm bảo. Thông đạo này cùng thông đạo ban nãy cũng không sai biệt lắm. Không quá bao lâu, bọn họ liền dừng bước ở một tòa sân yên tĩnh. Trên đất bày ra không ít đá vụn, mơ hồ có thể phân biệt là cửa đá bị đánh vỡ. Thần thức của Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt tạm thời đạt tới tiêu chuẩn kim đan kỳ. Bọn họ phát hiện phía trước có cấm chế dao động. Những kẻ này khá cẩn thận, lại có thể bày ra trận cảnh báo. Vương Hiển Phân có chút kinh ngạc nói, trận pháp sư Vương gia có không nhiều lắm. Thực lực của trận pháp sư tương đối yếu kém, không có khả năng phái trận pháp sư tiến vào Ngũ Long bí cảnh. Chúng ta hiểu được trận chồng trận, bọn họ đương nhiên cũng không ngốc. Nếu mạnh mẽ vượt qua, khẳng định sẽ kinh động đến trận pháp, tương đương với việc nhắc nhở bọn họ. Vương Quý Dục cau mày nói, nếu chỉ là trận cảnh báo, ta thật sự có biện pháp đi qua. Âu Dương Minh Nguyệt lấy ra một viên châu màu đỏ đậm, thả ra một mạng sáng mờ màu đỏ, che kín toàn thân bọn họ. Âu Dương gia là một trong 10 đại thế gia tu tiên của Nam Hải, nội tình thâm hậu. Âu Dương Minh Nguyệt gả cho Vương Hữu Vi, Âu Dương gia cũng cho không ít đồ cưới. Xích Nguyệt Châu này chính là một trong số đó. Đám người Vương Hữu Vi được lớp màn sáng mờ màu đỏ bao vây, tiến về phía trước. Trận cảnh báo không có phản ứng gì. Xuyên qua chỗ sân này, phía trước xuất hiện một mảng rừng rậm màu đen. Trên đất phân tán vài món pháp khí bị tàn phá. Còn có mấy chục cái hố to, không ít đại thụ đổ rạp trên mặt đất. Nơi này hiển nhiên vừa trải qua một hồi khổ chiến. Hai con viên hầu khôi lỗi thú đi ở phía trước. Vương Quý Dục thả ra hơn 100 con linh phong màu đỏ bay về bốn phương tám hướng. Cũng không phát hiện điều gì dị thường. Bọn họ thật cẩn thận đi về trước phía, dần biến mất ở bên trong rừng rậm. Tại một thông đạo khác, Diễn Thủy Chân Nhân và Lục Gia Tu Sĩ đang giao đấu cùng một con giao long màu lam. Phía sau giao long màu lam có một phiến cửa đá cao cao màu lam. Bên ngoài cửa đá có một lớp màn hình màu lam nhạt. Diễn Thủy Chân Nhân nhíu mày, bấm niệm pháp quyết. Một thanh phi kiếm màu lam quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo cầu vòng màu lam chém thẳng đến giao long. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, hoặc thi triển pháp thực uy lực lớn, hoặc lấy ra phù triện, tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, giao long màu lam hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy, lớp màn hình màu lam cũng theo đó mà tán loạn. Sau khi mở ra cửa đá, một đại thạch cao hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Trung ương thạch thất có một cục đá màu lam cao 1 trượng, bên trong có một thanh phi kiếm màu lam có linh quang lưu chuyển không ngừng. Phi kiếm màu lam có chưa kiếm được điêu khắc 5 con giao long sống động. Một lớp màn hình màu lam nhạt che kín phi kiếm màu lam. Trên đài đá có 5 tấm ngọc giản màu lam, nhắm chừng là điển tịch công pháp. Trên tường đặt hàm lượng lớn tinh thạch màu lam, tản mát ra thủy khí nhẹ nhẹ. Đây là chi bảo trấn tông của Ngũ Long Cung Ngũ Long Kiếm. Không đúng, Ngũ Long Kiếm rõ ràng bị Vạn Kiếm Môn chiếm được. Ngũ Long Cung không có khả năng giấu chi bảo trấn tông bên trong Ngũ Long Bí Cảnh. Hẳn là bản phỏng chế, ngay cả là phỏng chế, uy lực khẳng định cũng sẽ không kém. Diễm Thủy Chân Nhân lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa. Tại một thông đạo khác, đám người Kim Đao Thượng Nhân đứng ở trên một quảng trường lớn, sang được lớp bằng một lớp ngọc thạch màu đỏ. Trên quảng trường có một bộ hài cốt giao long với hình thể thật lớn. Bên ngoài hài cốt được bao bọc bởi một lớp linh quang màu trắng nhà. Cách đó không xa có một bãi đá dài màu đỏ. Bên trên bãi đá bày ra một viên châu màu đỏ lớn bằng nắm tay và 5 miếng ngọc giản. Mặt ngoài của viên châu màu đỏ có một đồ án giao long sống động mê người. Hình thể lớn như vậy, không phải là hài cốt giao long cấp 4 chứ? Kim Đao Thượng Nhân lẩm bẩm, trong mắt tràn ra lửa nóng. Một khối hài cốt của giao long cấp 4, có thể luyện chế thành thi khôi, tương đương với một con khôi lỗi thú nguyên anh kỳ. Tại một thông đạo khác, đám người Thanh Diễm Phu Nhân đứng bên trong một sa mạc. Trên tay Thanh Diễm Phu Nhân nắm một con dấu màu càng. Mặt ngoài con dấu màu vàng có khắc một con giao long màu vàng trông rất sống động, nhưng bị thiếu một góc, lại có thể là hoàng long ấn. Đây là một trấn tông chi bảo của Ngũ Long Cung, đáng tiếc đã bị hao tổn, uy lực giảm mạnh. Nếu sửa chữa tốt, không biết uy lực có thể lớn đến cỡ nào. Thanh Diễm Phu Nhân lẩm bẩm, nàng thu hồi con dấu màu vàng, rồi cất tiếng, đi, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Nói không chừng vương gia bên kia còn có đồ tốt hơn. Nói xong lời này, nàng dẫn theo môn nhân đệ tử rời khỏi sa mạc màu vàng. Tại một tòa sân yên tĩnh, trong điện có một tòa lầu các lưu ly màu đỏ cao 4 tầng. Phía góc trái có một cái hố động lớn mấy trượng, trên đất phân tán một ít lá cây màu xanh nhạt. Trên tấm bảng hiệu của lầu các viết 3 chữ cái to Ngũ Long Các, linh quang lập lòe, 10 phần hiển lộ. Một lớp màn hình màu xanh nhạt che kín cả tòa lầu các. Bốn gã tu sĩ đang công kích lớp màn màu xanh, cầm đầu là Tôn Dông Dông. Đang sử dụng một thanh trường đao màu tím, nhẹ nhàng vung lên, bắn ra một mạng lớn quang nhận màu tím, chém vào trên màn hình màu xanh. Trận pháp không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Căn bản không ngăn được công kích của bọn họ. Không qua bao lâu, lớp màn hình màu xanh liền thoát phá. Đúng lúc này, trong lòng Tôn Dông Dông vang lên một trận tiếng hô trầm thấp, tựa như phát hiện ra điều gì. Nàng vội vàng lấy ra một mặt trận bàn lớn bằng bàn tay. Mặt ngoài trận bàn có một đồ án yêu thú dữ tợn, phát ra từng đợt tiếng thú gầm trầm thấp, banh đùng đùng. Sau một tiếng nổ, trận bàn trên tay Tôn Dông Dông thoát phá. Đám người Vương Hữu Vi đi đến, không thấy Thanh Diễn Phu Nhân và Kim Đao Thượng Nhân. Đám người Vương Hữu Vi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra bọn họ đã đoán đúng. Đám người Tôn Dông Dông có tâm cơ rất cẩn thận, trên đường bố trí nhiều cấm chế, không biết là phòng bị bọn họ hay phòng bị Lục Gia. Mượn dùng xích Nguyệt Châu trên tay Âu Dương Minh Nguyệt, bọn họ thoải mái xuyên qua vài đạo cấm chế, nhưng vẫn xúc động một đạo trận pháp, chỉ có thể mạnh mẽ phá trận. Vân Đạo Hữu, là các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Dông Dông nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, bọn họ bày ra cấm chế chủ yếu là để phòng bị Vương gia, không nghĩ tới Vương gia tu sĩ đã giết đến nơi đây. Hừ, chúng ta vì cái gì không thể xuất hiện ở trong này? Người nào gặp người đó có phần, chúng ta cũng không có lòng tham, chỉ cần đồ vật của tầng thứ tư. Vương Hữu Vi trầm giọng nói, cửa vào Ngũ Long bị phong kín, bọn họ không ra được. Nếu giết chết đám người Tôn Dông Dông, Thanh Diễm Phu Nhân và Kim Giao Thượng Nhân giết đến, khẳng định sẽ không bỏ qua đám người Vương Hữu Vi. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Vương Hữu Vi cũng không muốn xé rách da mặt, thế không bằng người, thì cần nhẫn nhịn. Nếu hắn đoán không nhầm, tầng thứ tư khẳng định có đồ tốt, chỉ không biết đó là cái gì. Sắc mặt bốn người Tôn Dông Dông rất khó xem. Bốn người bọn họ vốn không phải là đối thủ của đám người Vương Hữu Vi, vậy thì tốt rồi, các ngươi chỉ cần lấy đồ vật của tầng thứ tư. Tôn Dông Dông làm một tư thế thỉnh, chờ sư môn trưởng bối đuổi tới, lại cùng tu sĩ Vương gia trở mặt cũng không muộn. Hiện tại trở mặt cũng không có điểm tốt, khó có được lúc Tôn Dông Dông thức thời như vậy. Vương Hữu Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thả ra hai con khôi lỗi thú đi vào bên trong Ngũ Long Các, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Vương gia đi trước vào lầu các, bốn người Tôn Dông Dông theo sát sau đó. Bên trong lầu các bố trí cổ điển, phía trước chính là bức họa Ngũ Long chân nhân, còn có một tấm bàn thờ. Tầng thứ hai bày ra mấy chục món pháp bảo lập lệ linh quang, ánh mắt đám người Vương Quý Dục có chút lửa nóng. Mấy chục món pháp bảo này, pháp bảo có thể bày ra ở trong này, tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường. Mỗi một món pháp bảo đều có trận pháp bảo hộ, muốn lấy bảo, chỉ có thể chậm rãi phá cấm. Vương Hữu Vi cũng có chút động tâm, nhưng hắn biết rõ, nếu thực sự cầm những món pháp bảo này, bọn họ chỉ sợ không có cách nào rời khỏi Ngũ Long Cung. Trên bàn thờ tầng thứ ba, bày ra mấy chục hộp ngọc tinh mỹ, mỗi một hộp ngọc đều được trận pháp che kín. Đi vào tầng thứ tư, trên vách tường có treo mấy chục bức họa, trong họa đều là tu sĩ, bên người bọn họ đều có giao long làm bạn. Một bàn thờ dài hơn một trượng màu xanh, phía trên bày ra một cái bình ngọc màu xanh và mấy chục tấm ngọc giản. Một cái màn hình màu xanh nhạt che kín bàn thờ, mặt ngoài có phù văn chớp động, Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt lần lượt khống chế phù binh, khôi lỗi thú bậc ba công kích màn hình màu xanh. Kỳ quái chính là, lớp màn màu xanh trực tiếp hấp thu công kích của bọn họ. Đây là thôn linh trận, cần hấp thu đủ công kích mới có thể phá cấm chế, tốc chiến tốc thắng đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhận ra lai lịch cấm chế, tăng mạnh công kích, bên ngoài thông đạo, Thanh Diễm Phu Nhân nhìn về phía ba thông đạo khác, thả ra một con hồ ly tuyết trắng. Hồ ly màu trắng ngửi nhẹ vài cái trong hư không, đứng ở thông đạo đám người Vương Hữu Vi, Nguyên Anh tu sĩ đương nhiên luôn có chuẩn bị phía sau, đã sớm suy xét đến khả năng đám người Vương gia quay về đường cũ. Nàng đã sớm động tay động chân trên người tu sĩ Vương gia, xem ra, bọn họ không có tiến vào thông đạo. Thanh Diễm Phu Nhân hơi do dự, ngón tay bắn ra một đoàn hỏa diễm màu xanh bắn lên trên lớp màn xanh nhạt nháy mắt tán loạn. Đây là thông đạo ban đầu đám người Vương Hữu Vi tiến vào. Chỉ cần bài trừ cấm chế là có thể lấy bảo. Nếu đi vào thông đạo đám người Vương Hữu Vi đã đi, khẳng định sẽ phát sinh xung đột, ít lợi nhiều hại. Cẩn thận mà nghĩ, nàng tính đi thông đạo mà đám người Vương Hữu Vi bỏ lại trước. Lấy thực lực của nàng, cấm chế không ngăn được nàng. Nàng dẫn đầu đoàn người đi vào, không qua bao lâu, Kim Đao Thượng Nhân từ trong thông đạo đi ra, thần sắc hưng phấn. Hắn có được một bộ hài cốt giao long cấp 4, có thể luyện chế thành thi khôi. Tương đương với giúp đỡ của một vị Nguyên Anh tu sĩ, điều này so với đan dược hay pháp bảo còn lợi hại hơn nhiều. Dùng hài cốt của giao long cấp 4 luyện chế thành thi khôi, pháp bảo bình thường khó có thể tổn thương đến. Hắn bấm niệm pháp quyết, mỗi cục đá sáng lên một trận hoàng quang mỏng manh. Con linh điệp màu vàng lớn bằng bàn tay dần hiện ra. Linh điệp màu vàng kích động vỗ cánh, nhưng tại chỗ Thanh Diễm Phu Nhân tiến vào thông đạo. Vì phu nhân đồng ý cho Vương gia tu sĩ tiến vào thông đạo, hắc hắc. Vậy lão phu đành đi đến thông đạo khác vậy. Kim Đao Thượng Nhân cười hắc hắc, dẫn người tiến về chỗ thông đạo của Tôn Dông Dông. Hắn không muốn cùng Thanh Diễm chân nhân đổi lên tranh chấp. Cứ như vậy, Kim Đao Môn và Tán Tu Minh đều có thể có được hai phần bảo vật. Lục gia có một phần. Về phần Vương gia, hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu thực sự gặp được trọng bảo, hắn đương nhiên sẽ không khách khí cùng Vương gia tu sĩ. Kim Đao Môn có ba Nguyên Anh tu sĩ, không thua kém Vương gia. Ngũ Long cung tách bảo vật ra gửi, không biết có phải vì đề phòng thế lực khác đến cướp đi bảo vật hay không. Bên trong Ngũ Long Các, đám người Vương Hữu Vi phá đi cấm chế, lấy đi hai bình sứ và ngọc giản. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, đám người Vương Hữu Vi cả kinh trong lòng, không lẽ đám người Tôn Dông Dông xúc động cấm chế nào rồi? Cả toàn Ngũ Long Các kịch liệt chấp động, giống như muốn sụp đổ vậy, hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục. Đám người Vương Hữu Vi cảm giác có một cổ áp lực mạnh mẽ ập đến từ bốn phương tám hướng, linh quan hộ thể chấp động không ngừng, thân thể tựa như bị nghiền nát vậy. Bên ngoài bí cảnh, đám người Vương Thanh Linh đang nói chuyện phiếm. Ngũ Long lệnh trên người phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc, chấp động không ngừng. Sao lại thế này, bí cảnh xảy ra biến cố gì rồi? Vương Thanh Linh nhướng mày, hoang mang nói, có thể bọn họ xúc động một cấm chế mạnh mẽ nào đó, mau mở cửa vào, đón bọn họ đi ra. Thanh Nguyệt Tán Nhân sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, hắn rất rõ ràng, sư phụ Thanh Diễm phu nhân của hắn thi triển phụ thân đại pháp trên người tiểu bối, khó mà đảm bảo những nguyên anh tu sĩ khác không làm như vậy, xem chừng dư âm bọn họ đấu pháp làm cho bí cảnh xuất hiện biến cố. Vương Thanh Linh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một mặt ngọc bàn màu xanh, đánh vào đó một đạo pháp quyết, sau đó khoa chân múa tay một trận, bọn họ đều rất pháp lực vào Ngũ Long lệnh, rất nhanh, Ngũ Long lệnh hào quang đại trướng. Bay ra năm con giao long màu sắc khác nhau, năm con giao long bay lên trên chân bàn giữa trời, chợt hợp thành một thể, hóa thành một đạo quang môn thật lớn. Hơn 30 tu sĩ trúc cơ lục tục từ bên trong quang môn bay ra, rất nhanh rơi xuống mặt đất. Đám người Vương Thanh Linh đều thi pháp, tiếp được bọn họ. Sao lại thế này, Hữu Vi, trong bí cảnh xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Linh truyền âm hỏi, Vương Hữu Vi đem sự tình trải qua kể lại một lần, hắn cũng không rõ ràng lắm bí cảnh tại sao lại đột nhiên đóng cửa. Ba người Liễu Hổ đều hôn mê, thời gian của phụ thân đại pháp đã hết, biết được ba nguyên anh tu sĩ thi triển phụ thân đại pháp tiến vào bí cảnh, Vương Thanh Linh nhíu mày, xem ra, ba thế lực biết bên trong Ngũ Long bí cảnh có truyền thừa của Ngũ Long Cung, lúc này mới thi triển phụ thân đại pháp với tiểu bối. Đám người Thanh Nguyệt Tán Nhân đều hỏi hậu bối tình huống bên trong bí cảnh, có được đáp án cũng không sai biệt lắm. Ba vị đạo hữu, các ngươi có thể để cho nguyên anh tu sĩ phụ thân trên người tiểu bối, đây cũng quá. Lời Vương Thanh Linh nói còn chưa dứt, một đạo thanh âm tràn ngập kinh ngạc chợt vang lên, Lưu đạo hữu, ngươi muốn đi đâu? Mọi người đều hướng tới ngọn nguồn thanh âm liền thấy bên ngoài thân Lưu Vô Nhai bị một đạo thủy mạc màu lam bao vây, bay về hướng chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Trên mặt Vương Hữu Vi lộ ra chút suy nghĩ, bí cảnh mạnh mẽ đóng cửa, nói không chừng có liên quan với Lưu Vô Nhai. Nếu hắn không có được trọng bảo, không nhất thiết phải chạy trốn lúc này, trở lại với thế lực tương ứng. Tu sĩ tiến vào bí cảnh nhất định sẽ xuất ra vật đoạt được, vương gia cũng như vậy, dựa theo quy định gia tộc, vật đoạt được khi tiến vào bí cảnh, xem tình huống, mà lưu lại 5 phần tài vật, còn lại nộp lên gia tộc, đồ vật nộp lên đổi lấy điểm công đức tương đương. Về phần quy định của tán tu minh như thế nào, Vương Hữu Vi không rõ ràng lắm, từ tình huống Lưu Vô Nhai chạy trốn mà xem xét, xem chừng tán tu minh không lưu lại nhiều đồ vật lắm cho tu sĩ, hoặc là Lưu Vô Nhai đoạt được trọng bảo. Ví dụ như truyền thừa Nguyên Anh Kỳ, trong mắt Thanh Nguyệt Tán Nhân hiện lên một chút thần sắc tức giận. Việc làm này của Lưu Vô Nhai không khác làm phản là bao, cũng công hắn cực lực đề cử Lưu Vô Nhai tiến vào bí cảnh tìm bảo. Trong mắt hắn chợt lóe lên hung quang, tay phải vỗ về hướng hư không. Đỉnh đầu Lưu Vô Nhai hiện lên một trận gần sóng. Một cự chưởng màu xanh lớn mấy trượng bỗng hiện lên giữa không gian trống rỗng, hung hăng chụp xuống. Một tiếng trầm nặng vang lên, Lưu Vô Nhai rơi xuống từ giữa không trung, chìm vào trong biển. Vương Thanh Linh thả thần thức, không thể cảm ứng được khí thức của Lưu Vô Nhai. Hiển nhiên, Lưu Vô Nhai đã mượn dùng bí phù nào đó để chạy trốn. Vương Thanh Linh có chút kinh ngạc, sắc mặt Thanh Nguyệt Tán Nhân trở nên đặc biệt khó coi. Hành động này của Lưu Vô Nhai không khác gì hung hăng tát hắn một cái. Dám phản bội tán tu minh, muốn chết, thanh âm của cô gái truyền đến từ phía chân trời. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Sau vài cái chớp động, xuất hiện trên không trung đảo nhỏ. Chính là bản nhân của Thanh Diễm phu nhân. Vẻ mặt Thanh Diễm phu nhân đầy lạnh nhạt, thả ra một con cự mãng màu xanh, nhảy vào đáy biển. Lúc này, hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay đến nơi này. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại ở trên không tòa đảo nhỏ. Chính là Kim Quang Thượng Nhân và Diễn Thủy Chân Nhân. Vương Thanh Linh có chút kinh ngạc, cũng may nàng có chuẩn bị. Thật là náo nhiệt nha, ba vị đạo hữu đều tụ tập ở đây. Một đạo thanh âm có chút lười nhác vang lên. Nhiễm Đồng Nhân từ phía chân trời xa xa bay tới. Thanh Nguyệt Tán Nhân cho mày, tán tu minh xuất thân tương đối tạp, phần thắng không lớn. Hắn chủ động đưa ra chủ ý, chính là vì nhiều người hỗn tạp. Đến lúc đó tỷ thí thua, thế lực trúc cơ tu sĩ đã giảm, cũng sẽ không hoài nghi lên người tán tu minh. Dù sao tán tu minh đi ra ít tu sĩ nhất, nếu hắn đưa ra chủ ý tỉ thí để xem ai đạt được tài vật càng nhiều, chuyện Thanh Diễn phu nhân thi triển phụ thân đại pháp cũng sẽ bại lộ ra ngoài. Hiện tại Nguyên Anh bàn sĩ tề tụ, nói không chừng sẽ bại lộ. Thanh Diễn phu nhân nhướng mày, theo bản tính của nàng, nàng sẽ đoạt đi linh dược của trúc cơ tu sĩ trước, không nghĩ tới có nhiều Nguyên Anh tu sĩ chạy đến như vậy. Thì ra là Nhiễm đạo hữu, lão phu có chút lo lắng cho tiểu bối, nên cố ý đến đón bọn họ. Nếu bọn họ đã đi ra, chúng ta liền cáo từ. Diễn Thủy chân nhân xoay chuyển ánh mắt, cười nói, sau đó dẫn theo đệ tử rời khỏi. Kim Đao môn chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Kim Đao thượng nhân cũng dẫn theo môn đồ rời khỏi. Đương nhiên, Vương Thanh Linh thắng tỷ thí, chiếm được không ít thứ tốt. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không tiếp tục phụng bồi. Vân Tiểu Hữu, đi thôi. Vâng, nhìn tiền bối. Vương Thanh Linh thả ra băng phong giao, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Hơn nửa canh giờ sau, đám người Vương Thanh Linh về tới Kim Liên Phường Thị. Nhiễm tiền bối, cũng nhờ ngài ra tay giúp đỡ. Nếu không còn không biết ba nhà khác nhắm vào vương gia chúng ta như thế nào đâu. Đây là một chút tâm ý của chúng ta, mong ngài vui lòng nhận cho. Vương Thanh Linh lấy ra 5 hộp ngọc dài 1 thước, đưa cho Nhiễm Đông Nhân. Nhiễm Đông Nhân không phải thủ hạ của vương gia, mời Nhiễm Đông Nhân làm việc. Vương Thanh Linh đương nhiên phải xuất ra một chút ưu việt, lần sau mới có thể nhờ Nhiễm Đông Nhân hỗ trợ. Tiện tay một chút mà thôi, không có gì. Nhiễm Đông Nhân lơ đỉnh, nguyện chuyển cự tuyệt, cũng chỉ là lấy lệ mà thôi. Nhiễm Đông Nhân khách khí, Vương Thanh Linh cũng không cho rằng, đó là đương nhiên. Nhiễm Đông Nhân cuối cùng cũng không lay chuyển được Vương Thanh Linh, nhận lấy 5 hộp ngọc. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Linh dẫn theo tộc nhân truyền tống về Thanh Liên đảo. Đi vào nghị sự điện, Vương Mạnh Phần chờ đã lâu, sắp xếp cho mỗi vị tộc nhân một gian mật thất, để cho bọn họ giao ra đồ lấy được, tách ra kiểm kê. Sau đó để bọn họ lưu lại 1/10 đồ vật, những thứ khác nộp lên gia tộc, đổi lấy điểm công đức, xem như là gia tộc mua lại từ bọn họ. Thu hoạch rất nhiều, linh dược trăm năm có hơn 100 gốc, chủ yếu là đám người Vương Quý Dục cùng thế lực khác cùng nhau tìm bảo. Đồ đạt được không nhiều lắm, trân quý nhất là huyết lân quả. Vương Hữu Vi nộp lên 1 lọ giao nguyên đan và mấy chục tấm ngọc giản. Giao nguyên đan và mấy chục tấm ngọc giản đều từ Ngũ Long Các. Giao nguyên đan là đan dược cấp 4, có lợi rất lớn đối với việc tiến cấp của giao long. Ngọc giản chủ yếu giảng giải làm thế nào để đào tạo linh thú họ giao, một số linh thuật và một môn công pháp luyện thể cửu chuyển hóa giao đại pháp. Công pháp này là địa phẩm công pháp, cần lấy tinh huyết giao long để làm đan dược phụ trợ tu luyện. Đây là một môn công pháp luyện thể, tu luyện đại thành có thể hóa thành hình thái giao long để công kích kẻ địch. Vương gia có được đồ vật tương đối thực dụng, nhưng không phải trân quý nhất. Giao nguyên đan, Tiểu Bạch dừng lại ở bậc 3 hạ phẩm mấy chục năm rồi, hy vọng nó có thể mượn vật này tiến vào trung phẩm bậc 3. Huyết lân quả có thể dùng để nuôi nấng lân quy dùng huyết lân quả, tốc độ trưởng thành sẽ tăng không ít, ngày sau tiến cấp sẽ càng thêm dễ dàng. Vương Thanh Linh vui mừng ra mặt, có chút hưng phấn nói. Lân quy có mục tiêu huyết mạch kỳ lân, huyết lân quả đối với sự trưởng thành của nó rất có ích. Sau khi Vương Trường Sinh bế quan, thả lân quy ra ngoài hoạt động, Vương Thanh Linh có thể tự do xuất nhập chỗ ở của Vương Trường Sinh, để thuận tiện nàng chăm sóc lân quy. Tính toán thời gian, bác tỷ bọn đã rời khỏi Thanh Liên đảo mấy năm, không biết có cứu minh nhân thúc công ra được hay không. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Tại một phiến hải vực hẻo lánh, một con giao long màu xanh hơn 10 trượng chui ra từ đáy biển. Giao long màu xanh tràn đầy vết thương, trên người nhiều chỗ bốc vảy. Giao long màu xanh dừng bên trên hoang đảo, thanh quang chợt lóe, giao long màu xanh hóa thành bộ dáng Lưu Vô Nhai. Sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay, khí tức uể mãi. Cuối cùng cũng thoát thân, vương gia, tán tu minh. Nếu có cơ hội, tương lai Lưu Mộ nhất định sẽ thượng môn đòi nợ. Lưu Vô Nhai trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Trung tâm truyền thừa của Ngũ Long Cung đúng là ở trong Ngũ Long bí cảnh, nhưng không phải ở cùng một chỗ, mà là ở hai nơi. Lưu Vô Nhai cơ duyên xảo hợp phát hiện được một chỗ truyền thừa khác, chiếm được lượng lớn bảo vật. Có số tài nguyên này cũng đủ để hắn tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Chỉ tính pháp bảo đã có hơn 10 món, nguyên nhân như thế, Lưu Vô Nhai mới chạy trốn. Nếu trở lại tán tu minh, hắn khẳng định không có biện pháp lưu lại mấy thứ này, thưởng cho hắn 1 phần kim đan linh vật. Và một món pháp bảo đã thực không tồi rồi, vì con đường tương lai, hắn mạo hiểm chạy trốn, lợi dụng bí phù bỏ chạy, vương gia giết đạo lữ của hắn, tán tu minh lấy của hắn 1 cánh tay, nếu tương lai có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đòi lại món nợ này. Bắc Cương, bên trong Tự Hỏa Uyên, Một tòa núi cao nghìn trượng, bốn người Tây Môn Phượng, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Tuấn đứng ở giữa sườn núi, điên cuồng công kích một phiến hư không, pháp thuật đủ loại màu sắc nở rộ ở trên trời cao, giống như phóng pháo hoa vậy. Bảy người bọn họ tiến vào Tử Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân, kết quả tổ phụ Tây Môn Phượng và hai vị đồng môn đều chết trong tay yêu thú và cấm chế. Tây Môn Phượng cảm thấy tự trách vạn phần, cả người đều suy sụp xuống. Cũng may có ba người Vương Thanh Thiến an ủi, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đến lúc này, tất cả những gì Tây Môn Phượng tin tưởng đều dao động. Đã chết ba vị kim đan tu sĩ, còn chưa thể cứu Vương Minh Nhân ra. Nếu tiếp tục ở lại trong Tử Hỏa Uyên, bọn họ có phải sẽ chôn thây tại đây không? Nếu như thế, nàng có loại cảm giác chính nàng đã hại chết đồng tộc. Quên đi, Thanh Thiến, các người rời khỏi nơi này đi, để mình ta ở lại Tử Hỏa Uyên. Các ngươi, để khôi lỗi thú lại cho ta không thể liên lụy các ngươi. Tây Môn Phượng vẻ mặt áy náy nói, nàng tính một mình ở lại chỗ này, liều chết cứu Vương Minh Nhân ra. Nàng rất rõ ràng bản thân ngốc, nhưng bảo nàng không cần để tâm sinh tử của Vương Minh Nhân, nàng thật sự làm không được. Thúc bà, loại lời nói này sau này không cần nói nữa. Đều đã đi đến nước này, chúng ta nhất định sẽ cứu Minh Nhân thúc công ra, lại thử thêm lần nữa. Vương Thanh Thiến an ủi nói, đến lúc này, nếu bọn họ lùi bước, còn không bằng tiếp tục tiến về phía trước, mọi người tăng thêm sức lực, giống như có chút hy vọng. Diệp Hải Đường chợt la lớn, Hoàng Tuyền trước mặt nàng rõ ràng nhìn thấy, tại hư không có một đạo khe hở như ẩn như hiện, tựa như một chỗ không gian không ổn định. Nghe xong lời này, đám người Tây Môn Phượng tinh thần chấn động, tăng mạnh độ công kích. Một phiến không gian xám xịt, Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý hành tẩu trên một mảng bình nguyên hoang vắng. Trên đất phân tán lượng lớn tảng đá sắc xám. Trên người Hoàng Phú Quý khoác vài món pháp y đã bị tàn phá, đầu đội một cái yếm màu vàng. Cái yếm phiếm linh quang màu vàng mỏng manh, không đi nữa, địa phương này thật quái quỷ, cản bản không có cửa ra, chúng ta chỉ sợ không ra ngoài được. Vương Minh Nhân đặt mông ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt ủ rũ. Bị nhốt ở tuyệt linh chi địa, chẳng những pháp lực của hắn hoàn toàn biến mất, còn muốn ăn cơm, nếu không phải trên người Hoàng Phú Quý tích đủ nhiều tích cốc đan, bọn họ đã sớm chết đói. Một kim đan tu sĩ bị đói chết, nói ra chính là chuyện cười cho thiên hạ. Nghỉ ngơi một chút đi, có đường ra hay không, đi rồi mới biết được, không đi khẳng định chỉ còn đường chết, đi mới còn hy vọng, bằng không chúng ta sẽ như chủ nhân pháp y này vậy, chết ở chỗ này, ta không muốn chết ở chỗ này. Hoàng Phú Quý cũng ngồi xuống, dùng pháp y tàn phá trên người lau mồ hôi, bọn họ bị vây ở chỗ này mấy năm, phát hiện không ít thi thể người tu tiên. Hoàng Phú Quý tháo xuống tất cả pháp y trên người thi thể, nếu có thể rời khỏi nơi này, là một bút tiền lớn, ngươi cũng quá lạc quan rồi, vạn nhất không thể rời khỏi nơi này, thì sao, pháp y người chết đều bị hư hao như vậy, ta thật sự muốn biết một người nhát như chuột như ngươi sao có thể tu luyện đến kim đan kỳ, mặt của ngươi so với pháp bảo phòng ngự còn dày hơn nhiều. Vương Minh Nhân cười khổ nói, giọng điệu thân cận không ít, nói thật, nếu không phải có Hoàng Phú Quý cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn thật sự sẽ nổi điên, không thể vận dụng pháp lực, mặc kệ đi như thế nào cũng không thể đi ra, không có vật sống nào khác, là riêng ai cũng không thể chịu nổi. Ở chung vài năm, Vương Minh Nhân đối với sự thanh tài của Hoàng Phú Quý càng thêm triệt để hiểu biết, quan hệ của hai người cũng thân cận hơn không ít. Hắc hắc, nếu có thể rời khỏi nơi này, ta liền có một bút tiểu tài. Đúng rồi, nếu có thể rời khỏi nơi này, ngươi muốn làm cái gì? Vương Minh Nhân hơi sửng sốt, thở dài một hơi. Nằm trên mặt đất nhìn về phía bầu trời xám xịt, lẩm bẩm, ta sẽ càng thêm quý trọng người thân, quý trọng người ta yêu, quan tâm gia tộc, bỏ thêm nhiều thời gian bồi bên bọn họ. Vài năm này, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảnh tỉnh chính mình. Sau khi vào cửa thái nhất tiên môn, phồn hoa nơi đây che mờ mắt hắn. Hắn lạc mình trong địa vị, thường xuyên xã giao, kết bạn với đồng môn khắp nơi. Những bằng hữu này đem đến cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng dưỡng thành cho hắn mục đích tư lợi. Dù làm chuyện gì, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lợi ích, có thể đạt được cái gì, sẽ mất đi cái gì. Vương Trường Sinh nhờ hắn hỗ trợ kim đan, bởi vì sợ sẽ liên lụy đến mình, hắn theo bản năng cự tuyệt. Lúc ấy hắn không cảm thấy áy náy, nếu không có gia tộc, hắn căn bản không vào được thái nhất tiên môn. Gia tộc tăng tiện mọi phương, cho hắn hơn một vạn khối linh thạch. Đối với vương gia lúc đó mà nói, hơn một vạn khối linh thạch tuyệt đối là một khoản cự bút. Vì tiền đồ, hắn quyết tuyệt cùng Tây Môn Phượng, cưới Trần Tương Nhi. Lòng dạ Trần Tương Nhi hẹp hòi, thật lòng mà nói, Trần Tương Nhi ngoài việc hay lấy hắn ra trút giận, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện tình gì có lỗi với hắn, còn giúp hắn thu thập tài nguyên tu tiên. Nhờ người chung quanh hỗ trợ, hắn mới có thể kim đan. Trong lòng hắn thực cảm thấy hổ thẹn, hắn thực sự có lỗi với Trần Tương Nhi. Thời điểm gặp phải nguy hiểm, Tây Môn Phượng ra tay cứu hắn, khiến bản thân bị trọng thương. Hắn cũng có lỗi với Tây Môn Phượng. Mỗi lần hắn đưa cho gia tộc thứ gì, gia tộc đều cho hắn một bút tài vật, thiên hướng giao dịch nhiều hơn tình thân. Hắn mở miệng hỗ trợ gia tộc giúp hắn tìm kiếm Tuyết Ngọc Đan. Sau lại đại chiến Nam Hải, Vương Trường Sinh phân công lao cho hắn, còn giúp hắn lập công, vì giúp hắn trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, còn đưa cho hắn một môn linh thuật kiếm đạo. Vương Minh Nhân cũng có nợ gia tộc. Hồi tưởng lại mọi việc làm lúc trước, Vương Minh Nhân mười phần hối hận. Hắn cảm giác mình trước kia rất ích kỷ, không biết quý trọng người quan tâm hắn, chỉ một mặt đòi nhận mà không cho đi. Nếu hắn có thể rời khỏi nơi này, hắn muốn nói xin lỗi Trần Tương Nhi, đối tốt với Tây Môn Phượng, trở về Thanh Liên Đạo tế bài tổ tông, thật lòng thật dạ giúp sức gia tộc, mà phải vì mục đích dựa vào gia tộc kiếm thứ gì tốt. Lúc trước hắn chỉ xem như là một hồi giao dịch mà thôi. Vương Minh Nhân cười tự giễu rồi cất lời, ta muốn bù đắp cho những người ta thiếu nợ, ta thiếu bọn họ nhiều lắm, ta thiếu gia tộc và đạo lữ nhiều lắm, không biết còn có cơ hội đền bù hay không. Hoàng Phú Quý cũng cười tự giễu rồi nói, nếu nói ngươi hối hận, ta tin, nếu nói ngươi ra ngoài sẽ thay đổi, ta không tin. Thời điểm lúc trước trộm mộ, ta không biết có bao nhiêu hối hận, cầu thần bái Phật, âm thầm thề không dám nữa. Kết quả, không phải ta vẫn theo nghiệp cũ đến hôm nay sao? Vương Minh Nhân thở dài một hơi, đáp lời, có thể đi, trước kia quả thật làm sai rất nhiều việc, bỏ qua rất nhiều thứ. Nếu có thể ra ngoài, ta khẳng định sẽ bù lại. Hư không phía trước chợt sáng lên một trân bạch quang chói mắt, phát ra tiếng vang ong ong, mặt đất xuất hiện một khe hở thật dài, khe hở nhanh chóng mở rộng. Trong lòng Vương Minh Nhân và Hoàng Phú Quý cả kinh, bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, khe hở đã mở rộng đến dưới chân bọn họ. Mặt đất dưới chân không còn, thân thể bọn họ rất nhanh rơi xuống. Phu quân. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Vương Minh Nhân được một đoàn vân đoàn màu trắng đỡ lấy. Hắn quay đầu, nhìn về ngọn nguồn âm thanh, liền thấy bốn người Tây Môn Phượng. Phu nhân, Thanh Thiến, sao các ngươi lại ở chỗ này? Vương Minh Nhân mơ hồ đoán được điều gì? Tây Môn Phượng nhìn thấy Vương Minh Nhân, nức nở kể, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, ta đi nơi nơi nhờ người cứu ngươi. Những người bạn tốt của ngươi vừa nghe đến Tử Hỏa Uyên, đều cự tuyệt, chỉ có bọn Thanh Thiến nhận được tin tức, từ Nam Hải chạy đến Bắc Cương. Phu quân, ngươi không sao chứ? Trong lòng Vương Minh Nhân ngũ vị tạp trần, vừa có niềm vui sướng, vì thoát được, cũng có áy náy khi đối diện với đạo lữ. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thân nhân không từ bỏ hắn. Vương đạo hữu, chúng ta vẫn nên nhanh rời khỏi nơi này thôi, nếu không còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Hoàng Phú Quý thúc giục nói, đánh gãy suy nghĩ của Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại Tử Hỏa Uyên thêm phút giây nào nữa. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Sáu người Vương Minh Nhân hướng tới trời cao, dần biến mất ở phía chân trời. Hơn một tháng sau, bọn họ về tới Hỏa Nha Phường Thị. Hoàng Phú Quý đã rời khỏi lúc nửa đường. Cha, mẹ, các ngươi đã trở lại. Vương Trường Kiệt nhìn thấy Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng, vui vẻ ra mặt, chạy về hướng bọn họ. Vương Minh Nhân ôm lấy Vương Trường Kiệt, cười nói, Trường Kiệt, thời điểm cha mẹ không có ở đây, ngươi có gây sự không? Cha, mẹ, ta đã có thể dẫn khí nhập thể. Ta hiện tại đã là người tu tiên. Vương Trường Kiệt cười đắc ý, dựng thẳng lên một ngón tay, một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện trên tay hắn. Vương Trường Kiệt đã 9 tuổi, Tây Môn Phượng truyền thụ công pháp tu tiên cho hắn, hiện hắn đã là luyện khí tầng 3, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 9 tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 3. Lấy tư chất song linh căn của hắn, tốc độ này cũng không tính là nhanh, không tồi, lại thêm một đoạn thời gian, cha dẫn ngươi đi Nam Hải, tế bài tổ tông. Sau đó ở lại gia tộc tu luyện. Lần này bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, Vương Minh Nhân có rất nhiều cảm xúc, ở thời điểm mấu chốt, vẫn là thân tộc đáng tin. Đây cũng là chuyện rất bình thường, chưa từng có giao tình sâu nặng, người khác, vì cái gì phải đến Tử Hỏa Uyên cứu hắn, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không đáp ứng. Hắn tính cùng Tây Môn Phượng dẫn Vương Trường Kiệt tới Nam Hải trước, để Vương Trường Kiệt ở lại gia tộc bồi dưỡng. Trước đó, Vương Minh Nhân lựa chọn gia tộc. Đó là do không có lựa chọn nào tốt hơn. Sau khi trải qua chuyện này, Vương Minh Nhân hoàn toàn rõ ràng cái gì gọi là máu mủ tình thâm. Thái nhất tiên môn không thiếu một tu sĩ song linh căn, Vương gia lại thiếu người thủ hộ. Hắn hy vọng Vương Trường Kiệt trở thành nhân tài kiệt xuất của gia tộc. Thanh Thiến, Hải Đường, Thanh Thuân, lần này, đều nhờ có các ngươi, bằng không ta chỉ sợ không về được. Vương Minh Nhân nhìn về phía ba người Vương Thanh Thiến, cảm kích nói, Minh Nhân thúc con khách khí rồi, chúng ta là người một nhà, đây là điều chúng ta phải làm. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, ba người Vương Thanh Thiến cáo từ rời khỏi, bọn họ có việc khác cần hoàn thành. Vương Thanh Tuấn ở lại Bắc Cương, phụ trách quản lý làm ăn của gia tộc tại Bắc Cương. Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường quay về Nam Hải, nhưng trước khi rời khỏi, Diệp Hải Đường tính đi Cựu U Tông một chuyến. Thập nhị đệ, gia tộc chúng ta tạm thời chưa có nhiều kim đan tu sĩ. Gia tộc ở Bắc Cương có lực lượng bạc nhược, ngươi phải cẩn thận một chút. Sắc mặt Vương Thanh Thiến ngưng trọng dặn dò, gia tộc trải rộng khắp nơi, chỗ ưu việt là thuận tiện thu thập các loại tài nguyên. Cho dù một cứ điểm bị diệt, gia tộc vẫn có thể tồn tại. Khuyết điểm chính là nếu gặp chuyện không may, không thuận tiện trợ giúp, dễ dàng để cho người khác công kích đánh tan. Vương Thanh Tuấn gật đầu, ta sẽ làm việc cẩn thận, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dặn dò vài câu, Vương Thanh Thiến và Diệp Hải Đường rời khỏi Hỏa Nha Phường Thị, trước tiên đi đến Cựu U Cốc. Hơn nửa năm sau, các nàng đã chạy tới Cựu U Cốc. Cựu U Cốc là phường thị cỡ lớn Cựu U Tông thành lập, cách Cựu U Tông không đến 10 vạn dặm. Có thể nói đây là phường thị gần Cựu U Tông nhất. Cựu U Cốc là một hạp cốc thật lớn, ba mặt là núi. Bên ngoài cốc có một tòa đền thờ bằng hắc thạch cao 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu bạc Cựu U Cốc. Đền thờ có mấy chục đầu người dữ tợn, còn có một cái đầu vẫn còn nhỏ máu, xem ra là vừa treo lên. Không ít tu sĩ ra vào phường thị, nhưng bọn họ đều không để ý đến đầu người trên đầu đền thờ, dường như đã quá quen thuộc. Cựu U Tông làm việc quá bá đạo, có thù tất báo. Đầu người trên đền thờ đều là tu sĩ đối nghịch Cựu U Tông. Dựa theo quy tắc đã định của Cựu U Tông làm việc thì không có vấn đề. Đối nghịch cùng Cựu U Tông chỉ có con đường chết, phàm là cá nhân hoặc thế lực xung đột với Cựu U Tông đều không có kết cục tốt. Mấy năm nay, Cựu U Tông tiêu diệt nhiều thế lực, lý do là đối nghịch Cựu U Tông. Đây cũng là tác phong làm việc của Tông chủ Thượng Quan Vi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không có con đường thứ ba. Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến đi vào Cựu U Cốc. Trên đường lớn rộng lớn, có thể nhìn thấy lượng lớn đệ tử Cựu U Tông, bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ. Mỗi một đệ tử Cựu U Tông thắt lưng đều thẳng đứng, trên mặt dẫn theo tự tin nồng đậm. Cửa hàng hai bên đường chủ yếu kinh doanh các loại khoáng thạch, tài liệu yêu thú tương đối ít, phía trước cửa hàng bày ra đủ loại khoáng thạch. Một đường đi tới, các nàng thấy được lượng lớn khoáng thạch. Một khắc chung sau, các nàng xuất hiện ở một lầu các lợp ngói lưu ly, trên bảng hiệu viết ba chữ cái to Cựu U Lâu. Cựu U Lâu là cửa hàng Cựu U Tông trực tiếp quản lý, bán ra các loại khoáng thạch. Vương Thanh Thiến tính mua một ít khoáng thạch để luyện khí. Đại sảnh 10 phần náo nhiệt, trên hóa cái bày ra các loại khoáng thạch đủ mọi màu sắc. Các nàng không dừng lại ở đại sảnh, đi thẳng đến lầu 7. Một ông lão áo bào đen bụng phệ đang nói chuyện phiếm cùng một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng. Các nàng vừa lên đến, ông lão áo bào đen vội vàng nói, Dư sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ lưu ý giúp ngươi. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Có những lời này của ngươi ta cũng an tâm rồi. Tiền sư đệ, không quấy rầy ngươi làm ăn nữa, cáo từ. Thanh niên áo đen gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Lão phu là trưởng quầy Cựu U Lâu, Tiền Vinh, không biết có thể giúp hai vị đạo hữu việc gì. Ông lão áo bào đen đi tới, nhiệt tình hỏi, ta muốn mua một ít khoáng thạch kim loại, nghe nói quý điếm có bán các loại khoáng thạch, nên cố ý đến quý điếm mua. Vương Thanh Thiến nói xong, lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ, đưa cho Tiền Vinh. Tiền Vinh đạo thần thức qua, cười nói, đạo hữu tới đúng địa phương rồi, không phải lão phu khoe khoang, kim loại khoáng thạch bán ở tu tiên giới Bắc Cương, Cựu U Lâu chúng ta đều có bán. Luận về chủng loại và số lượng kim loại khoáng thạch, Cựu U Lâu chúng ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Những khoáng thạch đạo hữu cần ở đây đều có, lão phu sẽ phái người mang tới. Hắn lấy ra một mặt pháp bàn màu đỏ, đánh vào đó một đạo pháp quyết, khoa tay múa chân một trận. Tiền trưởng quầy, không biết quý điếm có bán Cựu U trà hay không? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi, Cựu U Tông có một gốc cây Cựu U thụ đã hơn vạn năm, là mắt trận chủ của đại trận hộ tông. Lá cây Cựu U thụ có thể chế thành lá trà, có công hiệu ngưng thần định phách, dùng ở phân lượng nhất định, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ dưới Nguyên Anh uống tương đối hiệu quả. Nguyên Anh tu sĩ uống Cựu U trà, hiệu quả cực kỳ thấp. Đạo hữu hẳn là đến từ địa phương khác. Chúng ta đã lâu rồi không bán ra Cựu U trà nữa. Hiện tại ở thị trường lưu thông Cựu U trà, đều là hàng trước kia bán ra. Chúng ta còn có linh trà khác, hương vị và công hiệu cũng không tồi. Đây là một lục linh trà, ngươi xem. Tiền Vinh nhiệt tình nói, đưa cho Diệp Hải Đường một quyển sổ màu đen. Diệp Hải Đường tiếp nhận cuốn sổ màu đen, tùy tiện lật xem vài tờ, lắc lắc đầu, Trước kia may mắn một lần uống được cựu u trà, ký ức vẫn còn như mới hôm qua, lại không nghĩ tới không còn bán ra cựu u trà. Diệp Lam nói qua, cứ mỗi 700-800 năm, cựu u thụ sẽ mọc lá non. Lá non có thể dùng để sao lá trà, nhưng trân quý nhất là gốc cựu u thụ sẽ chảy ra một loại chất lỏng gọi là cựu u ngọc dịch. Cựu u ngọc dịch là nguyên liệu chính để luyện chế cựu u đan. Cựu u đan có thể tăng hai thành tỷ lệ kết đan, cũng chính là lý do tồn tại của cựu u thụ. Cựu u tông mới có thể không ngừng bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ. Cựu u thụ sinh trưởng ở bên trong một tòa hỏa trì biến dị. Hỏa trì sẽ phun ra một loại hỏa diễm đặc thù gọi là cựu u thần hỏa. Nguyên anh tu sĩ dính vào hỏa diễm này cũng phiền toái. Vì thế, cựu u tông bày ra trùng trùng cấm chế, tránh cho cựu u thần hỏa phun ra bên ngoài. Theo lời Diệp Lâm kể lại, muốn có được cựu u ngọc dịch, phải dùng cựu u lệnh mở ra cấm chế mới có thể có được cựu u ngọc dịch. Cựu u lệnh là tín vật của cựu u môn, cũng là trận bàn của đại trận hộ tông. Theo lý mà nói, cựu u trà không có gì đặc biệt trân quý, chỉ là thời điểm thu thập cựu u ngọc dịch thuận tiện ngắt lấy một ít lá non mà thôi. Chẳng lẽ cựu u tông lưu trữ dùng để uống, hay là nói cựu u lệnh đã thất lạc? Diệp Hải Đường không thể xác định, cựu u tông trải qua một hồi nội chiến, rất khó nói cựu u lệnh có còn bên trong cựu u tông hay không. Diệp Lâm từng nhắc tới cựu u lệnh, nhưng hắn cũng không thực sự lấy ra cựu u lệnh. Hắc hắc, lão phu cũng từng uống qua cựu u trà, thật sự là một lời khó miêu tả được khẩu vị lúc đó. Tiền Vinh cười hắc hắc, trên mặt lộ vẻ hồi tưởng. Diệp Hải Đường gật gật đầu, không nói gì thêm. Không qua bao lâu, một gã người hầu mặc thanh sam đi lên, trên tay cầm một túi trữ vật màu đen. Đào Hữu nhìn một chút xem đủ số lượng không, tổng cộng 72 vạn linh thạch, số lẻ phía sau có thể bỏ qua, đưa 72 vạn là đủ. Đây là hóa đơn, các ngươi giữ tốt hóa đơn. Ra khỏi phường thị, trong phạm vi 10 dặm, đều có người cựu u tông chúng ta bảo vệ các ngươi an toàn. Nếu lọt vào tập kích cướp đoạt, các ngươi cầm hóa đơn đến chỗ quản lý phường thị, tự có người giúp các ngươi truy bắt hung thủ. Đầu người treo trên đền thờ ở bên ngoài phường thị, đều là những tu sĩ giết người rốt bão ở địa bàn cựu u tông chúng ta. Có hai vị tà tu tránh được hơn 100 năm, sau cùng vẫn bị chúng ta bắt được, đối nghịch cựu u tông chúng ta đều không có kết cục tốt. Tiền Vinh có chút đắc ý nói, đây chính là quy định đầu tiên của cựu u tông. Cựu u tông mở phường thị, làm ăn rất tốt, thương lữ yên tâm, khách hàng cũng yên tâm. Vương Thanh Thiến xác nhận số lượng, thanh toán linh thạch, tiếp nhận trên tay Tiền Vinh một tấm chứng từ. Đúng rồi, hôm nay Thiên Phong Lâu có tổ chức hội đấu giá, khả năng có thể xuất hiện cựu u trà. Các vị có thể đi nhìn một chút. Tiền Vinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, bổ sung, đa tạ, Tiền đạo hữu. Ra khỏi cựu u lâu, các nàng đi dạo trên đường. Cựu u cốc quả thật phồn hoa, trên đường người đi kẻ lại, đủ loại trang phục, khẩu âm cũng rất khác nhau. Có thế gia đệ tử tu tiên, cũng có quản sự đại thương minh, thậm chí còn có nho sinh đến từ tu tiên giới Trung Nguyên. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến xuất hiện ở một tòa lâu các lập mái lưu ly. Trên bảng hiệu viết ba chữ cái to màu vàng Thiên Phong Lâu, trước cửa có hai gã hộ vệ, sau khi thanh toán linh thạch, bọn họ được mời vào trong. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.